Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 361. Chương 3601. Hứa Hoang Hoang 2. Cửu Long Đan. Tô Nguyệt thức hít một ngụm khí lạnh. Yêu đan bậc 6 thượng phẩm thì thôi, Cửu Long Đan là vật quý hiếm, một đan khó cầu. Hắn biết rõ là nể mặt Hạ Ngọc Diêu, đổi làm tu sĩ luyện hư khác, căn bản không có đãi ngộ này. Đa tạ Triệu sư huynh, Tần sư tỷ. Tôn Nguyệt Thức cảm ơn một tiếng, mời bọn họ ngồi xuống, mọi người uống rượu nói chuyện phiếm. Ôn Như Yên hướng về Tần Thiên Tuyết thỉnh giáo thuật âm luật, Tần Thiên Tuyết cũng không giấu, nói kỹ một phen tâm đắc tu luyện của mình. Tần Thiên Tuyết làm đệ tử phe phái Phi Thăng tỉ mỉ bồi dưỡng, có thiên âm đại trận phụ trợ tu luyện, còn cung cấp tài liệu âm luật cho nàng cô động pháp tướng, tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm. Hai canh giờ sau, lễ mừng kết thúc, các tu sĩ ai về nhà nấy. Vương sư đệ, chúng ta tìm một chỗ luận bàn một phen, như thế nào? Triệu Vân Tiêu truyền âm hỏi. Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại, gật gật đầu, đáp ứng. Hắn đi theo Triệu Vân Tiêu tới một thung lũng bốn bề thông suốt, trong thung lũng sinh trưởng lượng lớn cỏ dại. Vương sư đệ, người ta đều là pháp thể song tu, một quyền quyết thắng bại, không cần vận dụng pháp tướng. Triệu Vân Tiêu đề nghị. Vương Trường Sinh không có ý kiến, đáp ứng. Ngoài thân Triệu Vân Tiêu nở rộ ra ánh sáng màu lam lóa mắt, thân hình chợt cao lên không ít, gân xanh lộ ra. Hắn tiến lên một bước, mặt đất chợt vỡ tan, xuất hiện từng vết nứt to dài, nắm tay phải bao bọc một quần sáng màu lam, đánh về phía Vương Trường Sinh, nơi đi qua, không khí truyền đến một đợt tiếng xé gió chói tai. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, trong cơ thể truyền ra tiếng xương khớp vang bốc bốc, thân hình chợt phóng to, nắm tay phải sáng lên một đợt ánh sáng lam, nghênh đón. Hai nắm đấm va chạm, nhất thời bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ, mặt đất phạm vi mười mấy dặm bị sóng khí mạnh mẽ chấn động nứt vỡ, khói bụi đầy trời. Vương Trường Sinh lui ba bước, sắc mặt ửng đỏ, Triệu Vân Tiêu lui một bước, trong mắt hai người đều lộ ra nét kinh ngạc. Vương Trường Sinh từng dùng không ít linh đan dự dược rèn luyện cơ thể, tự nhận lực lượng thân thể không kém, nhưng so với Triệu Vân Tiêu vẫn kém xa. Cái này cũng không kỳ quái, Vương Trường Sinh dựa vào chính mình cùng tộc nhân. Triệu Vân Tiêu sau khi được Trần Nguyệt Dĩnh thu làm đệ tử, căn bản không thiếu đan dược rèn luyện cơ thể, từ nhỏ ngâm các loại linh dịch rèn luyện cơ thể, được chỉ đạo hệ thống, thiên tài địa bảo cường hóa thân thể cũng dùng không ít. Hắn luận bàn với thể tu khác, đối phương trực tiếp bay ngược ra ngoài, xa không chỉ ba bước. Vương Trường Sinh kinh ngạc là mình cùng Triệu Vân Tiêu chênh lệch lớn như vậy, Triệu Vân Tiêu kinh ngạc là mình cùng Vương Trường Sinh chênh lệch nhỏ như vậy, hai người tầm mắt khác nhau, cái nhìn tự nhiên cũng khác nhau. Thân thể Vương sư đệ tu luyện không tệ, còn cần cố gắng. Triệu Vân Tiêu mỉm cười nói, Triệu sư huynh thân thể mạnh mẽ, ta còn cần học tập Triệu sư huynh nhiều hơn. Vương Trường Sinh vẻ mặt thành khẩn, cái này trong dự liệu. Hắn muốn đạt được một loại linh đan dự dược rèn luyện cơ thể cũng không dễ dàng, căn bản không cần, vì thế phát sầu. Đúng lúc này, một đạo độn quang màu vàng kim từ nơi xa bay tới, dừng ở trên không thung lũng. Độn quang thu liễm, lộ ra một thiếu nữ mặc váy mềm che ngực màu vàng, lông mày lá liễu cong cong, miệng anh đào mũi dọc dừa, đôi mắt linh động, để tóc phi tiên tấn, cắm một cây trăm con bướm màu đỏ, trăm con bướm rủ xuống chuỗi hạt tua rua dài nhỏ. Sau cột tóc gọn gàng ở phía sau đầu, sau đó buộc hai búi cao hai bên đầu tạo thành hình dáng bay bổng. Thiếu nữ váy vàng khí tức yếu hơn Triệu Vân Tiêu một chút, nàng cười miệng nói, Triệu sư huynh, Vương sư đệ, các ngươi đang luận bàn sao? Như thế nào? Hứa sư muội có gì chỉ bảo? Triệu Vân Tiêu giọng điệu lạnh nhạt, thiếu nữ váy vàng là đại đệ tử Hứa Hoang Hoang của Lâm Thiên Long, có tu vi luyện hư hậu kỳ. Bọn họ là đại đệ tử của thủ lãnh hai phe phái, chịu sư phụ ảnh hưởng, quan hệ tự nhiên không tốt đến đâu. Ta không có gì chỉ bảo, sư phụ bảo ta tới đây mời Vương sư đệ, có chuyện muốn hỏi Vương sư đệ. Ánh mắt Hứa Hoang Hoang đặt ở trên người Vương Trường Sinh, vẻ mặt đầy tò mò. Nàng từng nghe nói Vương Trường Sinh, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Hứa Hoang Hoang cùng Triệu Vân Tiêu giống nhau, quanh năm bế quan tu luyện, rất ít lộ diện. Lâm sư bá có chuyện hỏi ta. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, hắn nghĩ tới khí linh. Vương sư đệ, ngươi đi đi. Triệu Vân Tiêu không nghĩ nhiều, trên người Vương Trường Sinh đóng dấu ấn phái Phi Thăng, ít lợi một thể, căn bản không thể tách rời. Vương Trường Sinh lên tiếng đáp ứng, đi theo Hứa Hoang Hoang rời khỏi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một tòa trang viên diện tích cực rộng, Lâm Thiên Long ngồi ở trong đình đá, vẻ mặt thoải mái. Đệ tử bái kiến Lâm sư bá. Vương Trường Sinh khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Lâm Thiên Long đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh một lần, tán dương, thân thể tu luyện không tồi, nhưng vẫn có một chút chênh lệch với Triệu Sư Điệt. Trần Sư Muội vẫn là keo kiệt, ngươi thành lập gia tộc, cũng là người của Trấn Hải Cung, cũng không nỡ cho ngươi thêm một ít vật rèn luyện cơ thể. Trần Sư Thúc đối với đệ tử rất tốt. Vương Trường Sinh thật cẩn thận nói, không tiếp đề tài này của Lâm Thiên Long. Không nói nhảm với ngươi nữa, ngươi sau khi đến Huyền Dương Giới, từng gặp Diệp Tiên Tử, chính là khí linh đưa các ngươi đi lên. Lâm Thiên Long vẻ mặt nghiêm túc, không có, đệ tử cũng muốn liên hệ nàng ấy, nhưng không có bất cứ thủ đoạn nào. Vương Trường Sinh trực tiếp lắc đầu, hắn nhớ tới cái gì, tò mò hỏi, Lâm Sư Bá, vị Diệp Tiên Bối này rốt cuộc là người thế nào? Nếu ta không đoán sai, nàng hẳn là xuất thân Diệp gia chỗ Băng Phách Tiên Tử, tên thật Diệp Tuyền Cơ, ta từng giúp nàng một việc nhỏ. Lâm Thiên Long lộ vẻ mặt hồi ức, tu sĩ hợp thể họ Diệp hắn biết không nhiều, có giao tình với hắn đã ít lại càng ít, có năng lực đưa Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến Huyền Dương Giới, chỉ có một mình Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ, chân linh thế gia. Vương Trường Sinh vẻ mặt đầy chấn động, hắn không ngờ, khí linh xuất thân lai lịch hiện hách như vậy. Chân linh thế gia của Huyền Dương Giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, Diệp gia chính là một trong số đó. Nếu khí linh thật là Diệp Tuyền Cơ, Thái Dương chân nhân, vì sao không đi Diệp gia tìm khí linh, lâu chủ Thất Nguyệt lâu cũng tương tự, vì sao phải lén tìm kiếm khí linh? Hay là nói bọn họ từng đi Diệp gia, vừa lúc Diệp Tuyền Cơ ra ngoài? Không sai, ta quen Diệp gia mà Diệp Tuyền Cơ xuất thân, nhưng chưa gặp được nàng, ta cũng không dám xác định. Nếu nàng liên hệ ngươi, ngươi chuyển lời giúp ta một câu, cứ nói ta tìm nàng có việc gấp, có thể bảo nàng đến Trấn Hải Cung tìm ta, hoặc là hẹn một chỗ gặp nhau, địa điểm thời gian nàng quyết định. Lâm Thiên Long phân phó. Vương Trường Sinh liên thanh đáp ứng, hắn tự nhiên không dám từ chối. Thái Dương chân nhân, lâu chủ Thất Nguyệt lâu và Lâm Thiên Long đều đang tìm khí linh, như vậy xem ra khí linh tuyệt đối không phải tu sĩ hợp thể bình thường. Chẳng lẽ khí linh có biện pháp trùng kích đại thừa kỳ, hay là nói bảo vật suy yếu đại thiên kiếp? Đây là hai khối tịch vân ngọc, thích hợp ngươi cô động pháp tướng. Nếu có thể liên hệ được Diệp Tuyền Cơ, đối với Trấn Hải Cung chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Ngươi có thể mang chuyện ta nói với ngươi nói cho Trần Sư Muội. Ngươi nhắc tới Diệp Tuyền Cơ cái tên này, nàng liền biết. Lâm Thiên Long lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh xảo, đưa cho Vương Trường Sinh. Hai khối tịch vân ngọc đối với tu sĩ luyện hư mà nói giá trị xa xỉ, nhưng Vương Trường Sinh căn bản không để vào mắt, Minh Hà Chi Thủy so với tịch vân ngọc cao cấp hơn nhiều. Hắn chứng mắt tịch vân ngọc có thể cho Vương Anh Kiệt cô động pháp tướng, Vương Anh Kiệt là ngũ linh căn, tài liệu ngũ hành đều hữu dụng. Như vậy, Vương Anh Kiệt cô động pháp tướng dễ dàng hơn chút, nhưng hắn cần càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn. Vương Trường Sinh đáp ứng, hai tay tiếp nhận hộp ngọc màu lam. Được rồi, nếu không có việc gì, ngươi trở về đi. Lâm Thiên Long phất phất tay, bảo Vương Trường Sinh rời khỏi. Lâm Hữu Hân từ một gian thiên viện đi ra, tò mò hỏi, lão tổ tông, Diệp Tuyền Cơ rốt cuộc là người nào? Lúc trước chưa bao giờ nghe ngài nhắc tới người này. Nàng ấy là con cháu Diệp gia, thời điểm nàng ấy tiến vào hợp thể kỳ, ngươi còn chưa sinh ra, hơn nữa nàng ấy hành tung bất định, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới quen biết nàng ấy. Lời đồn nàng chết ở dưới đại thiên kiếp, nhắm chừng là lời đồn. Lâm Thiên Long giải thích, người này có gì đặc thù, đáng giá ngài coi trọng như vậy? Lâm Hữu Hân khó hiểu hỏi, nàng ấy từng tiến vào đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, biết tình huống một ít cấm chế, trình độ luyện khí ở trên ta, trên tay nàng ấy có một món dị bảo, có thể suy yếu uy lực đại thiên kiếp của tu sĩ hợp thể. Lời đồn trên tay nàng ấy có 9 trang thiên hư ngọc thư, nắm giữ bí thuật nào đó, đối với tiến cấp đại thừa có sự tăng thêm nhất định. Lâm Thiên Long kiên nhẫn giải thích. Lâm Hữu Hân hít ngược một ngụm khí lạnh, kinh hô, 9 trang thiên hư ngọc thư, đồn đại không nhất định là thật. Phải biết rằng, cho dù là một trang thiên hư ngọc thư hiện thế, cũng sẽ dẫn tới một phen gió tanh mưa máu. 9 trang thiên hư ngọc thư tính là gì? Núi cao còn có núi cao hơn, có đầy người cơ duyên lớn hơn nàng ấy. Ngươi sau khi tiến vào hợp thể kỳ, về sau đi nơi khác du lịch liền biết, tu tiên giới chưa bao giờ thiếu người đại cơ duyên. Lâm Thiên Long không quá tán đồng nói, tư chất chỉ có thể quyết định tốc độ tu luyện giai đoạn đầu, người tu tiên có thể tu luyện đến hợp thể đại thừa, người nào không có đại cơ duyên, chỉ là cơ duyên lớn nhỏ mà thôi. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh nói cho Uông Như Yên tình huống Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ có thể phái người tìm hiểu một phen tình huống người này, hoặc là mua tin tức từ Thất Nguyệt lâu. Bồn Như Yên đề nghị. Biết được lai lịch Diệp Tuyền Cơ, trong lòng có tự tin. Vương Trường Sinh gật đầu nói, đây là điều tất nhiên, nếu khí linh thật là Diệp Tuyền Cơ, vậy quả thật quá đáng sợ rồi, nàng ấy là tu sĩ hợp thể, hạ giới như thế nào, tàn hồn hạ giới. Trấn Tiên Tháp là một món dị bảo. Vương Trường Sinh đầu đầy mờ mịt, nếu khí linh là Diệp Tuyền Cơ, trên tay Diệp Tuyền Cơ khẳng định có bảo vật tương tự phá giới bàn. Trên người khí linh có quá nhiều bí ẩn, Vương Trường Sinh cũng không biết có không gặp lại nàng hay không. 7 ngày sau, Vương Trường Sinh chào từ biệt Tôn Nguyệt Thước, dẫn theo tộc nhân rời khỏi đảo Phiêu Vân. Trở lại đảo Thanh Liên, Vương Trường Sinh gọi Vương Anh Kiệt tới, giao cho hắn 2 khối tịch vân ngọc. Anh Kiệt, 2 khối tịch vân ngọc này cho ngươi cô động pháp tướng, hy vọng ngươi đừng quên tâm nguyện lúc đầu, tiếp tục sáng lập độ cao mới. Vương Trường Sinh dặn dò, đa tạ lão tổ tông, cháu sẽ cố gắng. Vương Anh Kiệt cảm ơn một tiếng, nhận lấy 2 khối tịch vân ngọc. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh bảo Vương Anh Kiệt trở về tu luyện. Vương Trường Sinh tới cửa một gian mật thất, mở cửa ra, Thận Long phát ra tiếng kêu vui vẻ, xông ra. Vương Trường Sinh lấy ra một ít linh quả linh dược, đút cho Thận Long, nói cái gì đến cũng không từ chối, nuốt hết vào bụng. Thận Long huyết mạch cường đại, nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối là một phiền toái lớn. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không dễ dàng để nó lộ diện trước mặt người khác. Cho Thận Long ăn no, Vương Trường Sinh chơi đùa với Thận Long. Hắn bây giờ cần bồi dưỡng cảm tình với Thận Long, nếu không chờ nó trưởng thành đến cấp cao, còn muốn bồi dưỡng cảm tình liền khó khăn. Thận Long phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, phun ra một làn sương mù màu vàng, hướng về 4 phía khuếch tán. Sau khi sương mù màu vàng tan đi, hoàn cảnh xung quanh biến đổi, Vương Trường Sinh chợt xuất hiện ở trong một chùa miếu đổ nát, có thể nhìn thấy lượng lớn mạng nhện. Thận Long đang triển lãm năng lực của mình, giống như đứa bé triển lãm tài nghệ của mình cho cha mẹ. Vương Trường Sinh cũng không ngăn trở. Thận Long phát ra một tiếng gầm gừ quá dị, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Vương Trường Sinh xuất hiện ở một mảng sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ, cuồng phong từng cơn. Thận Long không ngừng thay đổi ảo cảnh, Vương Trường Sinh cũng phối hợp nó, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc than thở. Ma giới, ma diễm đại lục. Một ngọn núi màu đen hiểm trở, một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở trên trời, chớp lóe sấm rền. Diệp Hải Đường đứng ở một đỉnh núi thấp, nhìn về phía mây sét trên trời, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Mây sét kịch liệt quay cuồng như nước sôi, chợt hóa thành một con hổ sét màu bạc dài hơn 100 trượng, ngoài thân bao lấy vô số hổ quang màu bạc. Hổ sét màu bạc từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến Phương Mục. Phương Mục sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Hắn sắc mặt ngưng trọng, vung một cây cờ phướng màu đen xì, phát ra một đạo ô quang thô to, xuyên thủng thân thể hổ sét màu bạc. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, hổ sét màu bạc hóa thành một mảng lôi quang màu bạc chói mắt, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, khói bụi tan đi. Đỉnh núi sang thành bình địa, Phương Mộc nằm ở trong một cái hố khổng lồ, khí tức uể oải, ánh mắt hắn có chút trống rỗng. Diệp Hải Đường bay tới, quan tâm hỏi, Phương đạo hữu, không sao chứ? Phương Mộc lắc lắc đầu, thở dài một hơi, nói, ta đưa tới, đều là lôi điện chi lực bình thường, kém xa ngươi. Hắn thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ, nhưng chưa thể đưa tới lôi điện chi lực đặc thù, có chút thất vọng. Cái này không có gì kỳ quái, Thiên Cốt Thượng Nhân, Huyền Nguyệt Lão Ma các thánh tổ ở trước khi tiến vào đại thừa kỳ, trùng kích đại cảnh giới, cũng chưa đưa tới lôi điện chi lực đặc thù, trùng kích đại thừa kỳ mới đưa tới thần lôi 7 màu. Diệp Hải Đường an ủi, thế sự không có tuyệt đối, cho dù là tu sĩ đại thừa chưa thể đưa tới lôi điện chi lực đặc thù, thần thông chưa chắc sẽ yếu hơn các tu sĩ đại thừa đưa tới lôi điện chi lực đặc thù. Phương Mộc gật gật đầu, cùng Diệp Hải Đường rời khỏi nơi đây, trở về chữa thương. Đông Ly Giới, Đông Hoang, Thanh Niên Sơn Mạch kéo dài 1000 vạn dặm, đỉnh núi san sát, núi cao rừng rậm, chim bay không dứt, đây là tổ địa vương gia, có rất nhiều con cháu vương gia tọa trấn nơi đây. Trải qua nhiều vị tu sĩ hóa thần của vương gia cố gắng, Thanh Liên Sơn Mạch đã trở thành linh sơn số 1 Đông Hoang, linh khí nồng đậm thành sương mù. Tu sĩ hóa thần trở xuống ở đây tu luyện, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Sáng sớm, mặt trời mới mọc, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu nghiêng lên Thanh Liên Sơn Mạch, giống như phủ thêm cho Thanh Liên Sơn Mạch một cái áo choàng màu vàng. Từng cái pháp tọa hoa sen xanh từ mặt đất bay lên, hướng về nơi nào đó bay đi, hơn 1000 đài sen màu xanh bay lượn ở trên trời. Trên mỗi một đài sen màu xanh đều có một tu sĩ vương gia đứng, đều là tu sĩ luyện khí. Hôm nay là ngày tộc lão Nguyên Anh Kỳ giảng đạo, mỗi 5 năm sẽ có một lần, chia sẻ tâm đắc tu luyện của mình. Thế lực khác tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ giảng đạo, nhưng sẽ không thường xuyên như vậy. Thanh Liên Điện, nơi tộc lão Vương gia bàn việc, tộc nhân bình thường căn bản không thể tiến vào. Hơn 30 tộc lão đang họp, thương thảo cái gì? Một nam tử áo bào vàng diện mạo hiên ngang ngồi ở thủ vị. Nam tử áo bào vàng đôi mắt sáng ngời có thần, dáng người khôi ngô, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Vương Tông Phong, gia chủ Vương gia ở Đông Hoang, chủ yếu phụ trách quản lý tộc nhân Đông Hoang. Gia tộc ở Nam Hải cũng có một vị gia chủ, giới diện khác cũng có nhiều gia chủ Đông Hoang quyền lợi lớn nhất, bởi vì Vương gia sớm nhất lập nghiệp ở Đông Hoang. Gia chủ, Quân Đạo Hữu tổ chức đại thọ ngàn tuổi, mời Vương gia chúng ta tham gia. Một tộc lão báo cáo, Quân Đạo Hữu trong miệng hắn xuất từ gia tộc của Uông Như Yên, trải qua Vương gia nhiều năm nâng đỡ, Quân gia ở Đông Hoang phát triển cũng rất không tệ. Trước mắt có 5 vị tu sĩ Nguyên Anh, tộc nhân hơn vạn, thế lực trải rộng Đông Ly giới. Ta biết rồi, ta tự mình đi một chuyến đi. Đúng rồi, tăng thêm cường độ bồi dưỡng tộc nhân. Một lần sau phi tiên khư lại mở ra, phải kiếm được món bảo bối đó. Vương Tông Phong phân phó. Phi tiên khư là một chỗ tiểu thế giới, nằm ở Nam Hải tu tiên giới. Nghe nói là từ linh giới rơi xuống. Trong phi tiên khư có không ít thiên tài địa bảo, qua mỗi hơn ngàn năm mở ra một lần. Hơn 400 năm trước, phi tiên khư mở ra lần nữa, Vương gia phái một đám tu sĩ kết đan đi vào tầm bảo, cướp đoạt được không ít thứ tốt. Trong lúc vô ý phát hiện một món thiên tài địa bảo, còn chưa trưởng thành, chỉ có thể bày ra trận pháp phong ấn lại, chờ đợi một lần sau phi tiên khư mở ra, lại phái người đi vào tầm bảo. Vâng, gia chủ. Tộc lão đáp ứng. Huyền Dương giới, Huyền Linh đại lục, Thanh Niên Sơn Mạch, Thanh Niên Cốc, một gian mật thất. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, cầm trên tay một cái ngọc giản màu xanh, trên mặt lộ ra nét trầm ngâm. Ngọc giản ghi lại tài nguyên tu tiên Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cần sưu tập, còn có tài liệu Vương Anh Kiệt đám tộc nhân luyện hư kỳ cần sưu tập. Tài liệu Vương Thanh Sơn cần thu thập cũng nói cho đám người Vương Trường Sinh, như vậy, nếu xuất hiện tài liệu tộc nhân cần, có thể hỗ trợ thu thập, dù sao một người tinh lực có hạn, không có khả năng mỗi lần đều đổi được thứ mình cần. Tiểu bối luyện hư trở xuống rất khó kiếm được thứ tu sĩ luyện hư cần, như tài liệu pháp tướng, có thể kiếm được một hai phần đã tương đối không tồi rồi. Một chỗ bí cảnh kia của thiên thú môn yêu thú bậc năm đã bị giải quyết, trước mắt do Vương gia cùng thiên đao môn khống chế. Vương Thanh Sơn ghi nhớ nội dung ngọc giản, thu hồi ngọc giản. Hắn tự như phát hiện cái gì, lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, tiếng của Vương Công Hổ theo đó vang lên, Thanh Sơn lão tổ. Mã gia phái người tới đây đưa thiệp mời, nói là mời ngài tham gia lễ mừng Mã gia Mã Bảo Tông mới tấn thăng luyện hư, người đưa thiệp mời là Mã Thiên Minh Mã Đạo Hữu. Vương Thanh Sơn trước khi tiến vào luyện hư kỳ, từng du lịch một đoạn thời gian ở Huyền Linh Đại Lục, quen biết không ít tu sĩ hóa thần, Mã gia là một trong số đó. Người đưa hắn tới chỗ ở của ta cùng hắn xem như có quen biết. Vương Thanh Sơn phân phó. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Vương Thanh Sơn thu hồi pháp bàn đưa tin, đi ra ngoài, tới một đình đá ngồi xuống. Không qua bao lâu, Vương Công Hổ dẫn theo Mã Thiên Minh đi vào, bái kiến Vương tiền bối. Mã Thiên Minh cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương Thanh Sơn nay đã khác xưa, Mã Thiên Minh không dám chậm trễ. Mã đạo hữu không cần khách khí, chúng ta là có quen biết. Đúng rồi, thất thúc công của ngươi gần đây khỏe không? Vương Thanh Sơn ôn hòa nói, nhờ hồng phúc Vương tiền bối. Thích thúc công rất khỏe. Bác thúc tiến vào luyện hư kỳ, Mã gia chúng ta tổ chức lễ mừng, mời rất nhiều khách tham gia, đây là thiệp mời, nếu là tiền bối có rảnh, có thể đến Mã gia chúng ta uống một chén rượu nhạt. Mã Thiên Minh lấy ra một tấm thiệp mời thép vàng, hai tay đưa cho Vương Thanh Sơn. Được, ta nhất định phó ước. Vương Thanh Sơn nhận thiệp mời, đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Mã Thiên Minh liền cáo từ rời khỏi. Công Hổ, ngươi lập tức quay về đảo Thanh Liên một chuyến. Bảo Anh Kiệt hoặc Mạnh Bân đến một chuyến, ta cần đi Mã gia tham gia lễ mừng. Vương Thanh Sơn phân phó, hắn hy vọng có thể đổi được một ít thứ hữu dụng, cái gọi là lễ mừng chỉ là một lý do mà thôi, chủ yếu là mượn cơ hội này tụ tập nhiều vị tu sĩ luyện hư lại với nhau, trao đổi tâm đắc tu luyện hoặc tài nguyên tu tiên. Vương Công Hổ lên tiếng đáp ứng, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, đôi mắt sáng ngời. Thanh Sơn lão tổ, Anh Kiệt lão tổ bọn họ đã tới Thanh Liên Cốc, bây giờ ở ngay bên ngoài. Mau mời bọn họ vào. Vương Thanh Sơn phân phó. Vương Công Hổ lên tiếng đáp, bước nhanh đi ra ngoài. Không qua bao lâu, Vương Công Hổ đã trở lại, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết theo ở phía sau. Tu sĩ luyện hư của gia tộc càng ngày càng nhiều, nhân thủ dư dả, cũng không cần tất cả đều canh giữ ở đạo Thanh Liên. Vương Trường Sinh để Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết tới Thanh Liên Cốc, thứ nhất tăng cường lực lượng gia tộc ở đất liền, thứ hai cũng là tiện cho Vương Thanh Sơn hoạt động. Nếu không có tu sĩ luyện hư khác tọa trấn Thanh Liên Cốc, Vương Thanh Sơn không tiện đi xa, một mặt khổ tu cũng không được, vẫn là phải trao đổi luận bàn nhiều hơn với tu sĩ luyện hư khác. Anh Kiệt, Hồng Tuyết, các ngươi đều tới đây. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc nói, hắn vốn cho rằng chỉ có Vương Anh Kiệt tới. Lão Tổ Tông sợ ngài bận rộn quá, bảo chúng ta tới Thanh Liên Cốc, ngài cũng tiện hơn một chút. Vương Anh Kiệt giải thích. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, các ngươi đến vừa lúc, ta muốn đi Mã Gia tham gia lễ mừng Mã Gia có luyện hư mới, Thanh Liên Cốc liền giao cho các ngươi. Dưới tình huống bình thường, không cần tu sĩ luyện hư ra mặt, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết có thể an tâm bế quan tu luyện, có việc phân phó xuống, tự có tộc nhân đi làm. Lão Tổ Tông chính là cân nhắc đến một điểm này, mới bảo chúng ta tới, Thanh Sơn Lão Tổ cứ yên tâm đi, có chúng ta, Thanh Liên Cốc không có việc gì. Liễu Hồng Tuyết cười phụ họa nói, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói đơn giản một phen công việc của Thanh Liên Cốc, bàn giao công việc với bọn họ, công việc cụ thể do Vương Công Hổ đi làm, tộc nhân luyện hư kỳ phụ trách hạ mệnh lệnh là được rồi. Ba ngày sau, Vương Thanh Sơn dẫn theo một đội tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Cốc, chạy tới Mã Gia. Kim Thiềm Sơn Mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm, nơi đây quanh năm bị chướng khí tràn ngập, tụ tập lâu không tan. Từ trên cao nhìn xuống, một mảng dãy núi này giống một con cốc vàng phủ phục dưới đất, cho nên được gọi là Kim Thiềm Sơn Mạch. Một con dị thú hình thể thật lớn xuất hiện ở trên trời, ngoài thân trải rộng vải màu vàng, chính là Kim Giác Lôi Lân Thú. Nó đã tiến vào bậc năm thượng phẩm, cung cấp không ít trợ giúp cho Vương Thanh Sơn. Bọn Vương Thanh Sơn hơn trăm con cháu Vương gia đứng ở trên lưng Kim Giác Lôi Lân Thú. Kim Giác Lôi Lân Thú tốc độ rất nhanh. Vương Viễn Vi đứng ở trong đám người, nàng đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, đến Thanh Liên Cốc rèn luyện, gặp đúng dịp Vương Thanh Sơn muốn đi Mã Gia tham gia lễ mừng, liền mang theo Vương Viễn Vi. Mặt đất chợt kịch liệt chớp lên, Kim Giác Lôi Lân Thú dừng lại. Tiếng nổ ầm ầm ầm qua đi, mặt đất chợt nổ tung ra, một con cốc màu vàng to bằng ngọn núi nhỏ từ lòng đất chui ra, trên lưng nó có nhiều cục phồng lên, xấu xí vô cùng, nhưng ngoài thân máu tươi đầm đìa. Yêu thú bậc 6. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, Vương Trường Sinh từng bảo tộc nhân lưu ý tin tức yêu thú bậc 6, nếu có thể bắt sống tốt nhất, nói là có tác dụng lớn. Vương Trường Sinh không bảo tộc nhân cố ý đi giết yêu thú bậc 6, chỉ lưu ý tin tức là được, đấu giá mua hoặc bắt đều được. Vị đạo hữu này, ngăn lại yêu thú này, đừng để nó chạy trốn. Một tiếng nữ tử dồn dập truyền vào bên tai Vương Thanh Sơn, con cốc màu vàng cũng phát hiện đoàn người Vương Thanh Sơn. Một luồng ánh sáng vàng phóng lên trời, hóa thành một hư ảnh con cốc thật lớn. Hư ảnh con cốc giống như con cốc màu vàng phóng đại gấp trăm lần. Hư ảnh con cốc phát ra một tiếng rống quái dị, giống như một cây búa tạ, đánh ở trong lòng đám người Vương Viễn Vi. Bọn họ không hẹn, mà cùng miệng phun máu tươi, ngất đi. Vương Thanh Sơn bay lên trời, Kim Giác Lôi Lân Thú chở đám người Vương Viễn Vi lui về phía sau. Trống. Hư ảnh con cốc phun ra một làn sóng âm màu vàng, hướng thẳng đến Vương Thanh Sơn. Nơi sóng âm màu vàng đi qua, hư không xé rách ra, xuất hiện từng vết nứt to dài. Hai vai Vương Thanh Sơn khẽ động, chín cây thanh ly kiếm từ trong hộp kiếm bay ra, ở trong một đợt tiếng kiếm ngân chói tai, một hóa trăm, trăm hóa vạn. Phi kiếm đầy trời đón đỡ sóng âm màu vàng, giống như bổ dưa thái rau, sóng âm màu vàng nháy mắt nổ tung. Móng vuốt của hư ảnh con cốc bổ về phía không trung, không gian phụ cận Vương Thanh Sơn chấn động vặn vẹo, chợt xé rách ra, một áp lực cường đại ập đến trước mặt. Như có một bàn tay vô hình giam cầm Vương Thanh Sơn. Một tiếng nổ vang lên, không gian giống như tờ giấy mỏng xé rách ra. Một cái bóng móng vuốt màu vàng bất ngờ hiện lên, bổ về phía thiên linh cái Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, một luồng ánh sáng màu xanh phóng lên cao, hóa thành một hư ảnh thanh kiếm khổng lồ, pháp tướng cô động 3/10, thế này đã rất lợi hại rồi. Phải biết rằng, rất nhiều tu sĩ luyện hư sơ kỳ pháp tướng chỉ cô động 1/10. Hư ảnh thanh kiếm khổng lồ vung nhẹ một cái, chém vỡ không gian, xuất hiện một vết nứt to dài, tính cả cái bóng móng vuốt màu vàng cũng bị hư ảnh thanh kiếm khổng lồ chém vỡ nát. Vương Thanh Sơn nâng tay phải, hơn vạn thanh phi kiếm đều chớp lên, truyền ra từng đợt tiếng kiếm rít chói tai, từ trên cao chém xuống, trên trời giống như đổ mưa to tầm tã, giọt mưa màu xanh dày đặc trút xuống. Cùng lúc đó, cỏ dại trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng, chợt hóa thành hình thái phi kiếm, lao thẳng đến con cốc màu vàng. Cuồng phong rào thét, vô số đất đá bị cuồng phong thổi bay, bị cuồng phong sắc bén vót thành hình thái phi kiếm, chém về phía con cốc màu vàng. Con cốc màu vàng vừa phun ra một làn khói độc màu vàng, vừa thúc giục hư ảnh con cốc, công kích Vương Thanh Sơn. Hư ảnh con cốc mở ra cái mồm như chậu máu, đột nhiên hít một cái, một lực hút mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, hư không vặn vẹo biến hình, chợt xé rách ra. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, hư ảnh thanh kiếm khổng lồ nhất thời nở rộ linh quang, hóa thành một dải lụa màu bạc, mang theo một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, hướng thẳng đến hư ảnh con cốc. Dải lụa màu bạc khí thế như cầu vồng, nơi đi qua, không gian xé rách ra. Đôi mắt hư ảnh con cốc đều bắn ra một luồng ánh sáng vàng, đánh về phía dải lụa màu bạc. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, hai luồng ánh sáng vàng bị dải lụa màu bạc chém vỡ nát. Cảm nhận được khí thế kinh người của dải lụa màu bạc, con cốc màu vàng không dám đón đỡ. Đúng lúc này, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên. Thân thể con cốc màu vàng rung lên, phát ra một tiếng rên rỉ thê lương. Dải lụa màu bạc nở rộ linh quang, đến trước mặt hư ảnh con cốc. Một làn sóng âm màu vàng do hư ảnh con cốc phun ra, giống như tờ giấy mỏng, bị dải lụa màu bạc chém vỡ nát. Ngay cả hư ảnh con cốc cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị dải lụa màu bạc chém thành hai nửa, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Pháp tướng của Vương Thanh Sơn là dùng ngân cương chi tinh cô động, vượt xa đại bộ phận tu sĩ luyện hư. Pháp tướng bị phá, con cốc màu vàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức uể oải xuống. Dải lụa màu bạc khí thế như cầu vồng, chém về phía con cốc màu vàng. Cùng lúc đó, màu xanh phi kiếm dày đặc cắt qua bầu trời, chém về phía con cốc màu vàng. Đôi mắt con cốc màu vàng biến thành đỏ như máu, phát ra một tiếng trống bén nhọn chói tai, phun ra một làn sóng âm màu vàng, đánh bay công kích đang lao tới. Vương Thanh Sơn nghe được thanh âm này, cảm giác có chút tâm phiền ý loạn, bực bội nói không nên lời. Con cốc màu vàng đạp hai chân, nhảy lên cao trăm trượng, hướng về nơi xa chạy đi. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một ấn tỳ khổng lồ ánh sáng màu đỏ lưu chuyển không ngừng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của nó. Mặt ngoài ấn tỳ khổng lồ màu đỏ bọc một ngọn lửa màu đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người, nện xuống trước mặt. Con cốc màu vàng phun ra cái lưỡi dài màu vàng, giống như một cây trường mâu màu vàng, đánh bay ấn tỳ khổng lồ màu đỏ. Nhưng lửa theo trường mâu màu vàng lan tràn ra, bao phủ thân thể con cốc màu vàng. Một thanh kiếm khổng lồ màu xanh từ trên trời giáng xuống, ở sau thanh kiếm khổng lồ còn có một dải lụa màu bạc. Con cốc màu vàng một lần nữa phun ra một làn sóng âm màu vàng. Một lần này, sóng âm màu vàng trực tiếp bị thanh kiếm khổng lồ chém vỡ nát, không gian cũng bị bổ ra một vết nứt to dài. Nó đạp hai chân, nhảy bật lên, nhưng nó vừa rời mặt đất trăm trượng, một lực hấp dẫn cường đại nhốt nó trên mặt đất, trơ mắt nhìn thanh kiếm khổng lồ cùng dải lụa màu bạc hạ xuống. Hét thảm một tiếng, đầu con cốc màu vàng bị chém xuống, một con cốc tí hon từ trên cái xác bay ra, còn chưa bay ra xa bao nhiêu, một cái hồ lô màu xanh từ trên trời giáng xuống, thu đi con cốc tí hon. Một đụng quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, là một thiếu nữ mặc váy mềm màu đỏ, lông mày lá liễu cong cong, mắt sáng răng trắng, mái tóc đen dùng một dải lụa màu đỏ buộc lại. Trên trang phục có một hình san hô màu đỏ. Tiểu muội san hô cốc Trân Ngọc Thiên, đa tạ đạo hữu giúp đỡ. Nhiệt súc này giết hại tộc nhân của ta, thiếu chút nữa, để nó chạy mất. Thiếu nữ váy đỏ uyển chuyển thi lễ, khách khí nói. San hô cốc Trân gia. Vương Thanh Sơn nghiêm túc. San hô cốc Trân gia truyền thừa hơn 5 vạn năm, có một vị tu sĩ hợp thể, tu sĩ luyện hư có nhiều tới mấy chục người, Trân gia ở lĩnh vực luyện đan có chút danh tiếng. Tại hạ Vương Thanh Sơn đạo Thanh Liên, nhấc tay, mà thôi, Trân tiên tử không cần khách khí. Vương Thanh Sơn báo ra tên họ, ôn hòa nói. Vương gia đạo Thanh Liên, là Vương gia Thái Hạo chân nhân xuất thân phải không? Vẻ mặt Trân Ngọc Thiên đầy tò mò. Đất liền cùng hải ngoại cách nhau quá xa, rất nhiều tu sĩ luyện hư từng nghe nói Thái Hạo chân nhân, nhưng chưa từng gặp. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đúng vậy, Trân tiên tử từng nghe nói cửu thúc. Từng nghe Lam đạo hữu đề cập, dọc theo đường đi, hắn cũng không thiếu nhắc về Thái Hạo chân nhân với ta. Trân Ngọc Thiên khẽ cười nói, Lam đạo hữu, chẳng lẽ là... Trong lòng Vương Thanh Sơn khẽ động, còn chưa nói xong, một đồn quang màu lam từ nơi xa bay tới, còn chưa chạy tới, một giọng nam tử quen thuộc đã vang lên, Trân tiên tử, đợi ta chút. Không qua bao lâu, đồn quang màu lam dừng lại, chính là Lam Phúc Không. Lam Phúc Không thở hồng hộc, sắc mặt hơi tái nhợt. Ô, Vương đạo hữu, thật khéo. Lam Phúc Không cười chào hỏi. Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy một thanh kiếm khổng lồ đóng đinh con cốc màu vàng trên mặt đất. trên mặt lộ ra biểu cảm nịnh nọt, tán dương. Nhiều năm không gặp, Vân đạo hữu đạo pháp tăng vọt nha, con Thuôn Linh Thiềm này thần thông không nhỏ, ta cùng Trương tiên tử liên thủ chỉ đã thương nó, Vân đạo hữu thế mà có thể chém giết yêu thú này, cho thêm thời gian, Vân đạo hữu khẳng định sẽ danh chấn huyền linh đại lục. Đây không phải công lao một mình ta, nếu không phải các ngươi đã thương yêu thú này, ta cũng không cách nào tiêu diệt yêu thú này. Tinh hồn ta thu đi rồi, thi thể cho các ngươi đi. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, thanh kiếm khổng lồ hóa thành 9 cây thanh ly kiếm, bay trở về hát trong ốc kiếm. Hắn cũng không để ý xác một con yêu thú bậc 6, có thể kết giao Trương Ngọc Thiên là chuyện tốt. Vương đạo hữu quá khách khí rồi, yêu thú này là ngươi chém giết, ngươi cùng Lam đạo hữu chia nhau là được. Yêu thú này giết tộc nhân của ta, chỉ cần có thể giết nó là được. Trương Ngọc Thiên uyển chuyển từ chối. Nàng cũng không giúp được nhiều, Vương Thanh Sơn chủ động nhường, nàng cũng không tiện mặt dày chiếm tiện nghi. Vương đạo hữu, Trương tiên tử, các ngươi không cần đùn đẩy nữa, gia thú thuộc về ta, yêu đan thuộc về Trương tiên tử, Vương đạo hữu chịu thiệt chút. Trương tiên tử, nếu băn khoăn, nếu luyện chế ra thiên nguyệt đan, bán giá thấp cho Vương đạo hữu một viên là được rồi. Lam Phúc không đi ra hòa giải, hắn chỉ lấy một bộ phận kia mình, nên lấy. Vương Thanh Sơn và Trương Ngọc Thiên đều chưa phản đối, đáp ứng. Vương Thanh Sơn xem xét tình huống tộc nhân. Tu sĩ hóa thần cùng tu sĩ Nguyên Anh không quá đáng ngại, chỉ là tu sĩ kết đan thương thế nặng một chút, cũng may chưa có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vương đạo hữu, đây là năm bình huyết nịnh hoàng, có trợ giúp đối với thương thế của bọn họ, ngươi cho bọn họ ăn vào đi. Trương Ngọc Thiên lấy ra năm bình sứ màu vàng, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, giao cho tộc nhân ăn vào. Mặt đất bắt đầu kịch liệt chớp lên, trong lòng Vương Thanh Sơn chấn động. Một ngọn núi cao chợt chia năm xẻ bảy, một con rùa khổng lồ toàn thân màu vàng từ lòng đất chui ra. Con rùa khổng lồ màu vàng có kích thước 3 vạn trượng, cổ dài nhỏ, có thể nhìn thấy một ít linh văn màu vàng, trong mắt là màu vàng. Con rùa khổng lồ màu vàng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, đi thẳng về phía Trương Ngọc Thiên. Đừng nhìn nó hình thể cực lớn, một thân lực lượng to lớn, móng vuốt thoải mái đập vỡ một đỉnh núi. Đây là thổ ly quy ta chăn nuôi, nghe nói Thái Hạo chân nhân chăn nuôi một con linh quy gọi là Lân Tuôn, hình thể lớn thần kỳ. Trương Ngọc Thiên tò mò hỏi. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, hình thể của Lân Tuôn quả thật rất lớn, con thổ ly quy này của Trương tiên tử bằng 1/5 1/6 Lân Tuôn đi. Ta cũng rất lâu rồi chưa nhìn thấy nó, không biết nó cụ thể lớn bao nhiêu rồi. Đúng rồi, các ngươi là chuyên môn đi giết Thôn Linh Thiền. Vương Thanh Sơn dời đi đề tài. Không, chúng ta được mời tham gia lễ mừng luyện hư mới tấn thăng của Mã Gia. Lúc đi ngang qua Hồng Cáp Lĩnh, bất ngờ đụng phải một con Thôn Linh Thiền bậc 6. Nhiều vị tộc nhân bị nó ăn. May mà đã diệt yêu thú này, nếu không tộc nhân chúng ta liền chết cũng rồi. Vương Đạo Hữu cũng đi Mã Gia tham gia lễ mừng sao? Lam Phúc không giải thích đơn giản một lần, hỏi hướng đi của Vương Thanh Sơn. Năm đó hắn và Vương Thanh Sơn cùng nhau tham gia diệt ma đại hội, Mã Gia cũng phái người tham gia. Đúng vậy, chúng ta đều đã đi Mã Gia, cùng lên đường đi. Vương Thanh Sơn đề nghị, Lam Phúc Không và Trương Ngọc Thiên đều chưa phản đối, đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ sau, một con thuyền rồng màu đỏ dài hơn 100 trượng từ chân trời nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, thuyền rồng màu đỏ dừng lại, mấy trăm tu sĩ đứng ở bên trong. Một thanh niên áo vàng khuôn mặt anh tuấn đứng ở trước nhất, sắc mặt thanh niên áo vàng hơi tái nhợt. Thất muội, con Thôn Linh Thiềm kia đâu? Thanh niên áo vàng mở miệng hỏi, nhìn thấy Vương Thanh Sơn, ánh mắt hắn lộ ra vài phần kinh ngạc. Bị Vương đạo hữu tiêu diệt rồi. Lam Phúc Không chỉ vào Vương Thanh Sơn nói, tại hạ Vương Thanh Sơn đạo thanh niên, ra mắt Trương đạo hữu. Vương Thanh Sơn báo ra tên họ, tại hạ Trương Ngọc Hâm, ra mắt Vương đạo hữu. Dọc theo đường đi, Lam đạo hữu cũng nhắc về tình huống các ngươi giao thủ cùng dị tộc không ít, nói ngươi đạo pháp cao thâm. Thanh niên áo vàng giọng điệu thân thiện. Lam Phúc Không đụng tới bọn họ, vừa gặp mặt đã ra sức thổi bọn họ một phen, sau đó tán gẫu về chủng tộc đại chiến, lại hung hăng thổi Vương Thanh Sơn một lần, nhìn thấy thổ ly quy, lại hung hăng thổi Lân Quy cùng Vương Trường Sinh một lần. Lam mộ chưa bao giờ thổi da bò, từng câu là thật, các ngươi, nếu có mặt, cũng sẽ bị thần thông của Vương đạo hữu thuyết phục. Lam Phúc Không dưng dưng đắc ý nói, giống như đang khen ngợi chính mình. Lam đạo hữu quá khen rồi, chúng ta xuất phát đi, trên đường thông thả tán gẫu. Vương Thanh Sơn dẫn theo tộc nhân bay đến trên thuyền rồng màu đỏ, Trương Ngọc Không bấm pháp quyết, thuyền rồng màu đỏ nhất thời nở rộ ra ánh sáng màu đỏ lóa mắt, hóa thành một đồn quang màu đỏ xé gió chạy đi. Hơn một tháng sau, bọn họ chạy tới Tử Tinh Sơn Mạch, con chó Mã Gia Tuần núi phát hiện bọn họ, vội vàng báo cáo lên. Một lát sau, một đồn quang từ chỗ sâu trong Tử Tinh Sơn Mạch bay ra, chính là Mã Vân Bưu. Nhiều năm không gặp, khí tức Mã Vân Bưu mạnh hơn không ít, tấn thăng một tiểu cảnh giới. Mã Vân Bưu hai tay ôm quyền, nở nụ cười nói, Trương Tiên Tử, Trương Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu, Lam Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Nhiều năm không gặp, Mã Đạo Hữu tu vi tiến nhanh, chúc mừng nha, lần sau gặp mặt, chỉ sợ phải xưng hô một tiếng Mã tiền bối rồi. Lam Phúc không vẻ mặt thành khẩn thổi phồng. Mã Vân Bưu nhìn nụ cười cả người lẫn vật vô hại của Lam Phúc không, hắn mỉm cười, nói, xin nhận lời tốt lành của ngươi. Nếu Mã Mổ có thể tiến cấp hợp thể, nhất định mời ngươi tham gia lễ mừng. Bốn vị đạo hữu, mời vào trong. Mã Vân Bưu làm một cái động tác mời, tự mình dẫn đường. Không qua bao lâu, một tòa thành diện tích rất lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong tòa thành có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ đi lại, đình đài lầu các tùy ý có thể thấy được. Một ít nơi bị trận pháp che lấp, không thể thấy rõ tình hình cụ thể. Đám người Vương Thanh Sơn được an trí ở trong một tòa trang viên u tĩnh, đình đài lầu các, kỳ thạch quá nhanh, vườn hoa hành lang. Các ngươi đừng chạy lung tung, kết giao thêm mấy người bạn, cố gắng đừng nổi lên xung đột với người ta, có lợi đối với các ngươi ngày sau phát triển. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, bảo bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu sơn vàng viết ba chữ to Tử Tinh Điện. Đại điện rộng rãi sáng ngời, một bà lão áo bào tím mặt đầy nếp nhăn ngồi ở trên chủ tọa, đôi mắt sáng ngời có thần. Một nam tử áo vàng dáng người khôi ngô đang báo cáo tình huống khách nhân. Bà lão áo bào tím là tộc nhân bối phận cao nhất Mã gia Mã Dụ Lâm, luyện hư hậu kỳ. Nam tử áo vàng là gia chủ Mã gia Mã Vân Phong. Lão tổ tông, đại biểu Trương gia, Vương gia cùng Lam gia đều đã đến, đều đã an bài bọn họ ở lại. Mã Vân Phong cung kính nói, chờ Lâm đạo hữu đến, lập tức mời tu sĩ luyện hư khác gặp mặt, hy vọng có thể trao đổi được bảo vật phụ trợ ta độ đại thiên kiếp. Ngươi xác định Lâm đạo hữu nhất định sẽ đến sao? Mã Dụ Lâm sắc mặt ngưng trọng. Bà đã vượt qua hai lần đại thiên kiếp, qua mấy trăm năm nữa, liền phải độ đại thiên kiếp lần thứ ba, thật sự không có chút nắm chắc nào, gặp đúng dịp Mã gia xuất hiện tu sĩ luyện hư mới. Mượn cơ hội này tổ chức lễ mừng, mời lượng lớn tu sĩ luyện hư tham gia, chính là hy vọng có thể đổi được bảo vật, để nâng cao tỷ lệ sống sót của bà. Quy lực của đại thiên kiếp lần sau lớn hơn lần trước. Cho dù có ngũ hành lôi tiêu phù, bà cũng không nhất định có thể vượt qua đại thiên kiếp lần thứ ba. Trung phẩm thông thiên linh bảo hoặc là trận pháp suy yếu lôi điện chi lực còn tương đối. Ngoài ra, đan dược bậc 7 hoặc thiên tài địa bảo nhanh chóng khôi phục pháp lực cũng có thể cung cấp trợ giúp nhất định. Tu sĩ cấp cao độ đại thiên kiếp, nếu có đầy đủ pháp lực, dự bị thêm vài món bảo vật phòng ngự có thể đề cao tỷ lệ vượt qua đại thiên kiếp. Cái này cũng dẫn tới thiên tài địa bảo khôi phục pháp lực cực kỳ hút hàng. Nếu là tu sĩ luyện hư độ đại thiên kiếp, đang dược bậc 6 khôi phục pháp lực dùng số lượng nhiều rồi, hiệu quả sẽ rất kém. Đại thiên kiếp thời gian duy trì dài, số lần càng nhiều, thời gian càng dài, uy lực càng lớn, điều này dẫn tới pháp lực người độ kiếp tiêu hao càng lớn. Như vậy, thiên tài địa bảo khôi phục pháp lực liền cực kỳ bỏng tay. Đối với một ít thế lực nhỏ, hoặc tán tu mà nói, không kiếm được ngũ hành lôi tiêu phù, trấn hải châu các loại bảo vật. Chuẩn bị thêm vài món bảo vật phòng ngự cùng linh đan dự dược khôi phục pháp lực, có thể đề cao tỷ lệ vượt qua đại thiên kiếp, chất lượng không đủ, số lượng đến bù. Dù sao ngũ hành lôi tiêu phù, trấn hải châu vân vân các thứ luyện chế không dễ, chỉ có bộ phận tu sĩ luyện hư đạt được bảo vật tương tự. Đại bộ phận tu sĩ luyện hư độ đại thiên kiếp, không tìm được bảo vật suy yếu lôi kiếp, chỉ có thể chuẩn bị thêm vài món bảo vật cùng linh đan dự dược khôi phục pháp lực. Đây là một loại biện pháp ngốc nghếch, nhưng rất thực dụng. Một vị tổ tiên của Mã gia may mắn từng đạt được một bình ngọc tụy thần nhũ, tu sĩ luyện hư ăn vào một giọt, có thể lập tức khôi phục pháp lực. Bằng vào một bình ngọc tụy thần nhũ, bốn món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự cùng hai bộ trận pháp phòng ngự bậc 6, vị tổ tiên kia ở luyện hư kỳ vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 4, đáng tiếc hắn không cách nào tiến vào hợp thể kỳ, chết ở đại thiên kiếp lần thứ 5. Lão tổ tông yên tâm, ta bỏ số tiền lớn mua được hai con huyết cốt ngư bậc 5. Đây chính là một trong các đặc sản quốc tộc, hắn đi là lấy ăn nhập đạo, khẳng định sẽ đến. Mã Vân Phong tràn đầy tự tin nói, sắc mặt Mã Dụ Lâm giãn ra, nói, vậy thì tốt, hy vọng có thể đổi được bảo vật phụ trợ độ kiếp đi, bằng không ta rất khó vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 3. lão tổ tông các nhân tự có thiên tướng, không có vấn đề. Bạn Mã Vân không an ủi, Mã Vũ Lâm Bình thản cười, chưa nói cái gì nữa. 7 ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Sáng sớm một ngày này, Mã Thiên Binh liền dẫn theo một đội con cháu Mã gia tới, thuận lợi gặp được Vương Thanh Sơn. Vương tiền bối, lão tổ tông mời ngài đi qua tham gia một hồi tụ hội, tham dự đều là tu sĩ luyện ngư, tộc nhân của ngài chúng ta sẽ an bài tộc nhân chiêu đãi bọn họ, xin ngài yên tâm. Mã Thiên Binh vẻ mặt thành khẩn nói. Vương Thanh Sơn đáp ứng, dặn dò vài câu, đi theo Mã Thiên Binh rời khỏi, đám người Vương Điển Vi thì theo con cháu Mã gia tới nơi khác, tham gia tụ hội của chính bọn họ, làm quen tu sĩ thế lực khác. Một lát sau, Vương Thanh Sơn đi theo Mã Thiên Minh tới chân một ngọn núi cao. Ngọn núi cao thế núi dốc đứng, một cầu thang đá màu xanh từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi, hai bên cầu thang đá màu xanh trồng lượng lớn tự tinh mộc, nhìn một lượt, lọt vào trong tầm mắt đều là màu tím. Chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ to Tự Tinh Phong. Đỉnh núi là một trang viên diện tích cực lớn, gạch xanh ngói lưu ly. Xuyên qua một hành lang thật dài, một hồ nước diện tích trăm mẫu xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Sơn, một đình đá sáu cạnh màu tím trải trên mặt hồ. Hơn 20 tu sĩ luyện hư đang ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Ba người Lam Phúc Không, Trương Ngọc Thiên, Trương Ngọc Hâm đều đã đến. Vương Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Vương Thanh Sơn nhìn về phía một đại hán áo đỏ cao chính thước, cười chào hỏi. Đại hán áo đỏ không phải ai khác, chính là Vương Đại Phi, không ngờ gã cũng được mời. Đã lâu không gặp, Vương Đạo Hữu. Vương Đại Phi cười chào hỏi. Mã Vân Bưu lên tiếng mời bọn họ ngồi xuống, uống trà nói chuyện phiếm. Trừ hơn 20 tu sĩ luyện hư đến từ trời Nam đất Bắc, đều là xuất thân gia tộc tu tiên, hai thanh niên áo đỏ ngũ quan giống nhau như đúc đã dẫn tới Vương Thanh Sơn chú ý. Hai thanh niên áo đỏ chẳng những bộ dạng giống nhau như đúc, quần áo cùng thanh âm cũng giống nhau như đúc. Kinh Mã Vân Bưu giới thiệu, bọn họ xuất thân thần binh môn, phân biệt tên Tô Thần Quang, Tô Thần Niên, anh em song sinh, đều có tu vi luyện hư trung kỳ, bọn họ đều là luyện khí sư bậc 6, đều là đệ tử tinh anh của thần binh môn. Tô Đạo Hữu, nghe nói các ngươi ở thành trì biên giới chống lại dị tộc, liên thủ chém giết hai tên già sa tộc luyện hư hậu kỳ, Lam Mộ cuối cùng gặp được người thật. Ta lấy trà thay rượu, kính các ngươi một chén, lần sau gặp mặt, hai vị đạo hữu nói không chừng đã tiến vào hợp thể kỳ. Lam Phúc Không cười ha ha nói, giơ chén trà uống một hơi cạn sạch, hư danh mà thôi, không có gì. Tô Thần Quang vẻ mặt lạnh nhạt, cũng chưa đáp lễ, không để mặt Lam Phúc Không một chút nào. Lam Phúc Không trước mặt mọi người hướng về kẻ địch quỳ xuống xin tha, loại chuyện này không chỉ một lần, bọn họ cũng đã nghe nói việc này, từ trong lòng khinh thường Lam Phúc Không. Vương Đại Phi nhíu nhíu mày, mặc kệ nói như thế nào, gặp nhau tức là duyên, đáp lễ một chén trà cũng không có gì. Lam Phúc Không cũng không để ý, cười lấy lòng nói chuyện phiếm với Tô Thần Niên, Tô Thần Niên cũng lạnh nhạt. Mắt thấy huynh đệ Tô Thần Quang đều không muốn để ý đến hắn, Lam Phúc Không cũng không tiếp tục dây dưa. Mã Vân Bưu làm người giảng hòa, vội vàng dời đi đề tài, các vị đạo hữu, các ngươi có từng nghe nói Thanh Hưu Tử hay không? Thanh Hưu Tử, vị tiền bối này chính là tu sĩ hợp thể, lấy ăn nhập đạo, luôn hoạt động ở Thanh Ly Hải Vực. Như thế nào, Mã Đạo Hữu mời tới vị tiền bối này? Tô Thần Quang có chút tò mò hỏi, chúng ta nào có cái thể diện đó, nhưng chúng ta mời tới đệ tử hắn Lâm Đạo Hữu. Mã Vân Bưu cười giải thích, đã như vậy, hắn sao còn không hiện ra, mặt mũi cũng quá lớn rồi nhỉ? Tô Thần Niên có chút bất mãn nói, chúng ta trả giá cao mua hai con huyết cốt ngư bậc 5, hắn ở nấu nướng, đợi lát nữa là tới. Mã Vân Bưu giải thích, lấy ăn nhập đạo. Vương Thanh Sơn ngay lập tức nghĩ tới Quảng Đông Nhân, đáng tiếc lão đã tọa hóa. Đại đạo 3000, bàn môn 800, đều có thể thành tiên. Huyền dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, thiên tài địa bảo vô số kể, tu sĩ ngũ linh căn cũng có cơ hội tiến vào đại thừa kỳ. Nếu là cơ duyên đủ lớn, không có linh căn cũng có thể tu tiên, thành tựu không kém người tu tiên có được linh căn. Một hương thơm bê người từ nơi xa bay tới, Vương Thanh Sơn ngửi được hương thơm này, nhất thời cảm giác cơn thèm ăn tăng vọt, thế mà lại có một loại cảm giác đói khác. Phải biết rằng, tu sĩ trúc cơ trở lên đều có thể ít cốc, không cần ăn uống, trừ phi mất pháp lực, nếu không không có cảm giác đói khác. Bụng Lam Phúc Không kêu lên ốc ách, nuốt nước miếng. Các tu sĩ nhìn nhau, nhìn về phía xa. Một bà lão áo bào tím mặt đầy nếp nhăn cùng một đạo sĩ trung niên dáng người mập mạp sải bước đi về phía bọn họ. Bà lão áo tím chính là Mã Dụ Lâm. Đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt trắng, đôi mắt nhỏ, cái bụng phệ làm đạo bào trở nên có chút bó sát người, trên mặt treo đầy nụ cười. Hôm nay các vị đạo hữu có lộc ăn rồi, Lâm đạo hữu tự mình nấu nướng huyết cút ngư, tay nghề làm bếp của hắn cao thâm, lão thân cũng mở rộng tầm mắt. Mã Dụ Lâm cười nói, đạo sĩ trung niên phất tay áo, một cái đỉnh lưu lóe lên ánh sáng xanh bay ra, đáp ở trong đỉnh đá. Một tiếng vang trầm cất lên, sàn trực tiếp bị đỉnh lô màu xanh làm vỡ nát. Đỉnh lô màu xanh cao bằng nửa người, ba chân hai tay, trên thân đỉnh có khắc hình kỳ cầm dị thú, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Đạo hữu chính là đệ tử của Thanh Hư Tử. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, danh sư Xích Cao Đồ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, lấy tư chất của đạo hữu, tiến vào hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt Lam Phúc không đặt ở trên người đạo sĩ áo bào xanh, vẻ mặt thành khẩn thổi phồng nói. Bình thường mà nói, tu sĩ lấy ăn nhập đạo đều khá béo, dù sao thường xuyên dùng các loại thiên tài địa bảo. Lam đạo hữu, đây là cháu ta Mã Bảo Tông. Mã Vân Bưu sửa đúng nói. Lam Phúc không cười ngượng ngùng, nói, chúc mừng Mã đạo hữu tiến vào luyện hư kỳ. Mã đạo hữu long hành hổ bộ, ta vừa rồi còn tưởng rằng là Lâm đạo hữu. Ta đã sớm nghe nói danh hiệu Cuồng Si Chân Quân, quả nhiên người cũng như tên. Một giọng nam tử tràn ngập trêu tức chợt vang lên. Một làn gió thơm thổi qua, một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy chợt xuất hiện ở trong sân. Thanh niên áo vàng khuôn mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, bên hông treo vài cái túi thơm màu sắc khác nhau. Tại hạ Lâm Bất Nhị, ra mắt các vị đạo hữu. Thanh niên áo vàng ôm quyền nói, Lâm Bất Nhị, bất ngạ. Lam Phúc không đảo trong mắt, cười lấy lòng nói, không ngờ Lâm đạo hữu cũng biết Lam Mổ, thất kính thất kính. Ta đến Huyền Linh Đại Lục thời gian không dài, nhưng từng nghe người ta nhắc tới Lam đạo hữu không ít. Trên mặt Lâm Bất Nhị lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa. Lâm đạo hữu quá khen rồi, ta nào có danh tiếng gì. Danh sư Xích Cao Đồ, ta tin tưởng Lâm đạo hữu khẳng định sẽ trò giỏi hơn thầy. Lam Phúc không dùng một loại giọng điệu lấy lòng nói, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Lâm Bất Nhị mỉm cười gật gật đầu, nói, hy vọng được như lời tốt đẹp của ngươi. Các vị đạo hữu nếm thử Long Du Đại Hải ta tự mình nấu nướng. Lấy huyết cốt ngư bậc năm thượng phẩm làm tài liệu chính, thêm vào hơn trăm loại linh dược ngàn năm, có thể nói là đại bổ vật. Mã Bảo Tông đánh về phía đỉnh lưu màu xanh một pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, một hương thơm mê người bay tản ra. Vương Thanh Sơn đứng dậy, nhìn vào trong đỉnh. Trong đỉnh có một mảng chất lỏng đỏ như máu, một con linh ngư đỏ như máu nổi ở trong chất lỏng màu máu, có thể nhìn thấy linh chi, củ sen, nấm linh, nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Mã Dụ Lâm lấy ra một bộ bát đũa tinh xảo, múc cho các tu sĩ mỗi người một bát, nước canh đỏ như máu, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Đám người tu thần quan nhìn nhau, chưa hạ miệng. Lam Phúc không cố kỵ, gắp một miếng cá, để vào miệng, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Không tồi, không tồi, quả thật mỹ vị nhân gian, Lâm đạo hữu tay nghề làm bếp cao thâm, ngày sau thành tựu không thể đong đếm. Lam Phúc không định nọt một câu, bưng bát sứ, uống một ngụm canh lớn. Các tu sĩ giao tình với Mã Gia không tệ, nghĩ đến Mã Gia sẽ không hại bọn họ, nhiều vị tu sĩ luyện hư gắp một đũa, mang tính tượng trưng ăn một miếng liền không động đũa nữa, huynh đệ tu thần quan cũng chưa động đũa. Vương Thanh Sơn ăn một miếng cá, cảm giác cá tươi mới, vào miệng lập tức tan, một luồng linh khí kinh người dâng lên ở trong bụng, toàn thân khô nóng, như rơi vào núi lửa. Hắn vội vàng vận công, luyện hóa luồng linh khí này. Non nửa khắc sau, Vương Thanh Sơn khôi phục bình thường, toát mồ hôi nóng đầy người. Đại đa số tu sĩ đều không ăn, Lam Phúc không trái lại không kiên kỵ, rất nhanh đã ăn hết một bát, tự mình múc một bát nữa, vừa ăn vừa thỉnh giáo Lâm Bất Nhị phương pháp nấu nướng. Lâm Bất Nhị nói chi tiết, Lam Phúc không thỉnh thoảng thổi phồng vài câu, khiến Lâm Bất Nhị có chút lâng lâng. Ba bát xuống bụng, Lâm Bất Nhị cùng Lam Phúc không đã tán gẫu thân thiết, trên cơ bản đều là Lâm Bất Nhị nói, Lam Phúc không hỏi mấy vấn đề, thuận tiện thổi phồng một phen. Lam Phúc không cũng không phải bị đặt vô căn cứ, hắn đối với nấu nướng cũng có chút hiểu biết, có mấy vấn đề thậm chí làm khó Lâm Bất Nhị. Vương Thanh Sơn âm thầm gật đầu, hắn cuối cùng đã rõ, vì sao Lam Phúc không kết giao rộng khắp, đổi là hắn, không có xung đột lợi ích quá lớn, sẽ không oán hận Lam Phúc không. Rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu, Lam Phúc không có thể tán gẫu được, còn có thể thổi phồng mình. Không ngờ Lam đạo hữu đối với nấu nướng cũng có nhiều hiểu biết như vậy, thất kính thất kính. Lâm Bất Nhị cảm khái nói, Lâm đạo hữu quá khen rồi, Lam Mộ biết nói không biết làm, không so được với thượng Lâm đạo hữu, có thể ăn được mỹ vị như thế, đây là vinh hạnh của Lam Mỗ. Lam Phúc không khiêm tốn nói, hắn thường xuyên tham gia lễ mừng thế lực lớn tổ chức, cho dù không nhận được lời mời, mặt dày cũng phải tham gia, tặng một phần quà, thuận tiện thổi phồng người khác. Do đó mở rộng vòng quan hệ, hắn không để ý người khác nhìn mình thế nào. Hắn kết giao rất nhiều tu sĩ cấp cao, tán gẫu nhiều với bọn họ, tri thức dự trữ liền phong phú, có thể nói ra một ít danh từ đặc biệt của kỹ nghệ, như vậy thổi phồng người khác mới có thể được người khác tán thành. Cho dù là vỗ mông ngựa, cũng là có dự trữ tri thức phong phú, vỗ mông ngựa lung tung, rất dễ dàng vỗ đến trên vó ngựa, không gì mạnh hơn Định Bợ. Lâm Bất Nhị được Lam Phúc không thổi phồng một phen, cảm giác lâng lâng, chủ yếu là Lam Phúc không tán gẫu hợp với hắn, Lam Phúc không đối với thuật nấu nướng có hiểu biết nhất định, không phải bị đặt. Đám người Vương Thanh Sơn căn bản không bắt chuyện được, tùy tiện nói chuyện phiếm. Hơn nửa canh giờ sau, Lâm Bất Nhị và Lam Phúc không ăn hết món ăn này, ngay cả nước canh cũng không còn, đều là vào bụng Lâm Bất Nhị. Lam Phúc không cùng Lâm Bất Nhị sắc mặt đỏ bừng, vội vàng vận công luyện hóa linh khí khổng lồ nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa. Lâm đạo hữu, lệnh sư cũng đến Huyền Linh Đại Lục. Trương Ngọc Thiên tò mò hỏi, ta không rõ hành tung của gia sư, ta là một mình đến Huyền Linh Đại Lục du lịch, nghe nói Mã đạo hữu kiếm được huyết cốt ngư bậc năm, liền tới đây. Lâm Bất Nhị hàm hồ nói, Mã Dụ Lâm bắt đầu thảo luận tu luyện chi đạo, tán gẫu tới cô động pháp tướng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lâm đạo hữu, nghe nói tu sĩ cấp cao lấy ăn nhập đạo, pháp tướng có kỳ hiệu đối với ngăn cản đại thiên kiếp. Trên mặt tu thần quan đầy tò mò, Lâm Bất Nhị lắc đầu nói, tùy từng người đi, cho dù đều là tu sĩ lấy ăn nhập đạo, thần thông công pháp không giống nhau, pháp tướng tự nhiên cũng không giống nhau. Kiếm tu pháp tướng không nhất định, đều là kiếm, thế sự không có tuyệt đối. Thế sự không có tuyệt đối, lời này có lý. Lam Phúc không bày tỏ rất đồng ý, hắn chuyển đề tài, tò mò hỏi, Lâm đạo hữu, nghe nói lệnh sư thần thông quảng đại, giết yêu thú cấp cao làm thức ăn, có từng giết giao long hay không? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.